Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 15, chương 15. Trước đưa thi đấu, cầu like, bởi vì là mới vừa mới bắt đầu viết, cho nên còn sờ không qua thấu trang web số lượng từ con đường đang nghiên cứu bên trong. Nếu như mọi người cảm giác sách này cũng không tệ lắm, phiền phức điểm kích một cái cất giữ. Cảm ơn mọi người rồi. Đồng thời cảm tạ các bạn đọc khen thưởng. Tiểu Phi sẽ tiếp tục cố gắng. Đi vào gym bên trong, Lương Đức Hoàng nhìn xem chung quanh bố trí, không khỏi cảm giác mình dường như đi vào vùng địa cực quán. Đúng vậy, băng thành gym bố trí. Thật đúng là, nhìn đỉnh mát mẻ, chủ sắc điệu lấy màu lam làm chủ. Sau đó khắp nơi đều treo làm giống như là như băng trang trí. Mặc dù bây giờ vẫn là mùa hè, thế nhưng là nhìn cũng rất có mùa đông khí tức. Lại thêm hơi lạnh mở rất đủ, cho người ta một loại rất lạnh cảm giác. Gym quán chủ là một tái thành thành phố minh tinh, cho nên bọn hắn Pokemon tự nhiên cũng không phải bí mật gì. Băng thành gym chủ nhân tên là Tuần Ai, không nên hiểu lầm, không phải nữ, là một tái nam nhân. Hắn chủ lực Pokemon là rất có băng thành đặc sắc băng tuyết hệ Pokemon, bất quá thuần hệ Ai Pokemon, muốn tới hoen mới có. Trước mắt còn dung hợp Kanto địa khu Pokemon địa cầu, nhưng không có thuần hệ ai, trên cơ bản đều là song hệ. Án lấy trên mạng nói, băng thành gym quán chủ 6 cái chủ lực Pokemon theo thứ tự là nhanh công chi vương Sneasel, Dewgong, Cloyster, Zing, cùng mạnh nhất chủ lực Dragonair nương tựa theo bộ này đội hình. Tuần Ai từng tại 10 năm trước cầm tới qua cả nước giải thi đấu quán quân. Năm thứ 2 cúp châu Á top 16, đồng thời theo đội tuyển quốc gia xuất chiến qua World Cup. Có thể nói thực lực đó là không thể khinh thường. Bất quá gym khiêu chiến thi đấu, quán chủ cũng trên cơ bản sẽ không ra toàn lực, mà hạn định Pokemon cũng chỉ có 2 cái. Gym càng nhiều hơn chính là khảo nghiệm, mà không phải ách giết thiên tài, cho nên chỉ cần làm nhiều một chút chuẩn bị, trainer muốn thắng vẫn là tương đối khó, có thể hay không thông qua chủ yếu là nhìn gym cùng ngày tâm tình. Cái này cùng anime cùng trò chơi ở trong nhưng hoàn toàn không giống. Bất quá Lương Đức Hoàng nhưng không biết những này, nhưng là rất nhanh hắn cũng biết. Đúng, trainer đại nhân, gym quy tắc người cũng biết à. Đang tại Lương Đức Hoàng đi theo bảo an đi lên phía trước thời điểm, đột nhiên bảo an hướng về Lương Đức Hoàng hỏi, đánh gãy suy nghĩ của hắn. Cái gì quy tắc? Nghe được bảo an, Lương Đức Hoàng nghi hoặc nhìn hắn, chẳng lẽ muốn đánh gym thi đấu còn muốn cho hắn tiền không thành? Liền là cùng quán chủ đối chiến trước đó, đầu tiên muốn đánh bại một cái quán chủ tùy tùng. Nghe được Lương Đức Hoàng dường như không biết, bảo an liền giải thích cho hắn. Nghe được bảo an, Lương Đức Hoàng nhẹ gật đầu. Cái này hắn tự nhiên là rõ ràng, bởi vì là cả nước gym có 9 thành 9 đều là như vậy. Dù sao quán chủ chỉ có 6 cái Pokemon. 6 cái Pokemon có thể tiến hành bao nhiêu trận đấu? Mệt mỏi cũng mệt chết. Cái thế giới này lại không có Pokemon trung tâm, có thể vài giây đồng hồ liền khôi phục lại. Cho nên liên minh là cho phép quán chủ chiêu mộ 8 thủ hạ. Những này thủ hạ có thể coi như tiên khảo nghiệm trên nơ người. Nếu như ngay cả thủ hạ đều không có đánh qua, cái kia liền không cần thiết đi gặp quán chủ. Cái này ta đương nhiên biết. Nhẹ gật đầu, Lương Đức Hoàng cũng biểu thị ra đối đầu này quy tắc. Hắn là rõ ràng. Vậy liền mời tới bên này đi. Ngài muốn đối chiến người là Sài Hưng, Củi đại sư. Nhìn thấy Lương Đức Hoàng biết, bảo an liền dẫn hắn đi tới một gian huấn luyện trong quán. Đi vào huấn luyện quán bên trong, xa xa hắn liền thấy một người trung niên đang ngồi ở đối diện uống trà đâu. Cảm giác được có người đến, hắn cũng đứng lên, nhìn thoáng qua Lương Đức Hoàng bên hông Pokeball. chủ động đứng ở trên đối chiến đài. Ngươi là tới khiêu chiến Jim A. Đánh thắng ta, liền có thể nhìn thấy quán chủ. Đứng tại Lương Đức Hoàng trước mặt, trung niên nhân lực lượng rất đủ nói ra. Nghe được hắn, một chút tại lầu hai tham quan người đều đi tới. Nếu như nói kiếp trước người thích nhất nhìn đầu đường đánh nhau, cái kia thế giới này người thích xem nhất liền là Pokemon quyết đấu. Tốt, nói một chút quy tắc a. Đứng lên đối chiến đài, Lương Đức Hoàng đối diện trung niên nhân nói ra, một mới có thể phái ra hai cái Pokemon, ta không thể thay đổi, nhưng ngươi có thể. Hai cái Pokemon toàn bộ mất đi ý thức, coi như thua. Sài Hưng nghe được Lương Đức Hoàng lời nói lớn tiếng nói. Theo trọng tài ra sân, hắn cũng ném ra mình cái thứ nhất Pokebo. Đi thôi, sai giờ. Theo Sài Hưng tiếng nói vừa ra, một cái có một cái kìm đặc biệt lớn Pokemon cũng xuất hiện ở trên sân. Sai giờ, Lương Đức Hoàng cũng rõ ràng là Sire tiến hóa hình, sức chiến đấu không tính yếu. Nhìn cái này Sài Hưng Sire dường như cũng không tệ. Bất quá đáng tiếc, đụng phải Lương Đức Hoàng, coi như hắn xui xẻo. Đi thôi, Pikachu, vỗ một cái bên hông Pokebo. Pikachu liền mình nhảy ra ngoài. Hệ Electric Pikachu, nhìn thấy đứng ở nơi đó Pikachu. Sài Hưng nhướng mày, quả nhiên, đối phương đến có chuẩn bị. Bất quá dạng này cũng tốt. Chức trách của hắn chỉ là đào thải rơi những cái kia không có thực lực người. Nếu như đối phương làm bài tập, với lại thực lực thật sự không tệ, vậy hắn thua cũng coi là kết thúc chức trách. Theo trọng tài vung tay lên, Sài Hưng đoạt công kích trước. Sizer Bubble Beam, theo Sài Hưng tiếng nói vừa ra, Sizer đột nhiên phun ra rất nhiều bọt biển, chuẩn bị dùng để che chắn Pikachu ánh mắt. Nhưng đáng tiếc, vẫn là đã chậm, bằng tốc độ di chuyển. Ngươi nói nó nhanh đi, kỳ thật nó cũng không phải là rất nhanh. Nói nó chậm đâu, lại không tính chậm, nhưng liền xem như nó lại nhanh, cũng không nhanh bằng thiểm điện không phải. Tại trọng tài phất tay trong nháy mắt, Pikachu đã dùng một chiêu Spark thẳng bắn tới. Thiểm điện tùy tiện xuyên qua bọt biển tạo thành vách tường. Điện tại Sizer trên thân, theo những cái kia bọt biển thời gian dần trôi qua tiêu tán. Sizer cũng hai mắt bốc lên vòng ngã trên mặt đất. Thật mạnh, mặc dù có thuộc tính áp chế, nhưng lại là miểu sát. Cái kia Pikachu thật là lợi hại. Hoa, wow, nhìn xem khả ái như vậy. Không nghĩ tới thực lực đã vậy còn quá cường. Nếu như ta cũng có thể có một cái Pikachu liền tốt. Mỗi ngày ôm đi ngủ rest nhiều dễ chịu a. Nghe lầu hai càng ngày càng lệch ra ngôn luận, Sài Hưng rất bình tĩnh đem Sizer thu vào. Mặc dù hắn cũng thật bất ngờ, Lương Đức Hoàng Pikachu vậy mà lại có được sức chiến đấu mạnh như vậy. Bất quá mặt ngoài hắn vẫn là rất bình tĩnh. Thu hồi Sizer, Sài Hưng cái thứ hai Pokemon cũng ra sân. Theo ánh sáng màu đỏ lóe lên, một cái cường tráng ếch xanh xuất hiện. Thấy được con này ếch xanh, Lương Đức Hoàng cũng thở dài một hơi. Cái này ếch xanh kỳ thật bồi dưỡng không tệ, nhưng đáng tiếc đụng nhầm người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.